kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, chương lấy ra huyết quỷ cuộc đời cố sự. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, Tô Đại Nhiên mở ra tư duy đại não, trả lại như cụ hắc quan tài bên trong cổ công chúa dáng dấp. Đó là một cái ngũ quan phi thường lập thể nữ nhân khuôn mặt, có điểm giống người phương Tây. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Triệu Khả Vi trên mặt mặt nạ ra người, hoàn nguyên ra khỏi một tấm tiêu chuẩn Đông phương khuôn mặt, phi thường tinh xảo xinh xắn ngũ quan, có điểm phía nam nữ nhân ý nhị. Rất hiển nhiên, cái này tuyệt đối không phải cùng một cái quỷ. Cổ công chúa, cũng chính là huyết dung. Nàng khung xương mặc dù không là rất lớn, nhưng tướng mạo tiếp cận Tây phương mỹ nữ, mà từ trên người huyết quỷ lột xuống ra người, cũng là một tấm tiêu chuẩn Đông phương mỹ nữ khuôn mặt. Gương mặt này, Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn phát thệ, hắn chưa từng thấy qua gương mặt này. Nàng rốt cuộc là ai? Tô Đại Nhiên nhìn lấy trên tờ giấy trắng nữ nhân, huyết dung phác họa dung mạo của nàng. Là vì cái gì? Huyết quan bên trong bí mật, nhất định rất lớn. Chính mình sau khi rời đi, huyết dung khả năng tao ngộ rồi nào đó đáng sợ bất tường. Nhưng bây giờ vấn đề là, huyết dung ra 19 ở, huyết dung xương cùng thịt lại tiêu thất. Nhớ kỹ Bạch Di nói, huyết quan là từ hắc sắc thâm uyên tới. Tô Đại Nhiên quay chung quanh huyết quan chuyển cả buổi, sờ sờ nơi đây, lại sờ sờ nơi đó. Từ chất liệu đến xem, cỗ này quan tài đích xác có chút lâu lắm rồi, nhưng không cách nào phán đoán chính xác. Thiêu, điệp phiến quỷ tới. Ở Tô Đại Nhiên nghiên cứu huyết quan lúc, Triệu Khả Hinh mang theo điệp phiến quỷ vô cùng lo lắng chạy đến. Vừa vặn, Tô Đại Nhiên gật đầu, vội vàng liên hệ Bạch Tiệp, miễn cho Bạch Tiệp các nàng đem huyết quỷ đánh chết. Phân thây mà thực, Bạch Di, huyết quỷ còn sống không? Còn sống đâu? Mang ra ngoài, trước mang ra ngoài, đừng giết chết. Tô Đại Nhiên vội vàng hô, các loại, chờ. Bạch Tiệp đem huyết quỷ mang ra ngoài lúc, hơi thở của nó đã phi thường suy yếu, nồng nặc huyết thủy đều trở thành nhạt rất nhiều, phảng phất cầm thủy, phí mặc cùng quái vật đầu kim tự tháp đứng ở một bên xỉa răng. Nghĩ đến huyết quỷ mùi vị cũng không tệ lắm, huyết quỷ mất đi huyết dung da rẻ phía sau, lại tăng thêm Bạch Tiệp, phí mặc, quái vật đầu kim tự tháp bạo ngược dưới, thực lực tuy là còn dừng lại ở đỉnh cấp đại hung, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp đại hung trung yếu nhất quỷ. Điệp phiến quỷ lúc này thực lực đã đạt được nửa người đỉnh cấp tà vật. Nó trưởng thành tốc độ rất nhanh. Cấm phiến quỷ vực ở kim thần dưới sự tương trợ, hầu như đã có thể sánh ngang tiểu hình kinh dị trò chơi thế giới. Lúc này, điệp phiến quỷ đang ở vồ lấy Tô Đại Nhiên khoảng thời gian này cố sự. Thực lực của nó không ngừng bắt đầu đề thăng. Chờ nó đem Tô Đại Nhiên khoảng thời gian này cố sự lấy ra tới phía sau. Tuy là còn không có tiến nhập đỉnh cấp tà vật, thế nhưng đã đến gần vô hạn. Dù sao, Tô Đại Nhiên cố sự quá mức khủng bố. Ở điệp phiến quỷ ở lại Olympic trong đoạn thời gian này, Tô Đại Nhiên gặp qua tiểu hung thần, gặp qua chân chính hung thần. Cái này đủ để cho điệp phiến quỷ thực lực đại tăng. Điệp phiến quỷ có thể đem chuyện xưa của nó toàn bộ lấy ra tới sao? Tô Đại Nhiên hỏi điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ lắc đầu. Huyết quỷ lúc này mặc dù là yếu nhất đỉnh cấp đại hung, có thể cũng là đỉnh cấp đại hung a. Yếu nhất đỉnh cấp đại hung, nếu so với đến gần vô hạn đỉnh cấp đại hung tồn tại hiếu thắng. Bởi vì, này không phải một cái tầng thứ. Khóa gen liên, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng. 46 điều khóa gen liên gào thét ở sau lưng mình, nhất tề tiến vào huyết quỷ trong cơ thể. Huyết quỷ tầng thứ càng thêm không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống đỉnh cấp đại hung tầng thứ. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ, tàn bạo khí tràng, màu đen lộ ống kính lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột, toàn lực đánh thẳng vào huyết quỷ, đang trùng kích ước chừng sau mười mấy phút. Huyết quỷ phát sinh từ trước tới nay mạnh nhất tiếng kêu thảm thiết. Nó gắng gượng bị suy yếu đến rồi nửa người đỉnh cấp đại hung tình trạng. Mất đi đỉnh cấp đại hung cảnh giới. Quái vật đầu kim tự tháp bới ra của nó. Bạch Tiệp, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp lại đưa nó bạo ngược một trận. Đồng thời cắn nuốt nó một bộ phận huyết thủy. Sau đó huyết quỷ lại gặp phải Tô Đại Nhiên áp chế thực lực khóa gen liên cùng ác sát lưu lại tan. Bạo khí tràng, ở một series gia trì dưới, gắng gượng đưa nó kéo xuống đỉnh cấp đại hung cảnh giới. Nó mặc dù không là người A-Hát, nhưng Tô Đại Nhiên là thật hung. Hiện tại thế nào? Huyết quỷ trở nên yếu đi. Điệp phiến quỷ trở nên mạnh mẽ. Điệp phiến quỷ gật đầu. Hiện tại cũng có thể làm được. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, Tô Đại Nhiên phía sau toát ra hắc vụ sát khí. Sau đó lại mở ra vạn quỷ vực. Lại một lần nữa tăng cường điệp phiến quỷ. Nếu như cái này dạng đều không bắt được huyết quỷ cố sự, Tô Đại Nhiên cũng liền vô kế khả thi. Cũng may, điệp phiến không có quỷ làm cho Tô Đại Nhiên thất vọng. Vô số bàn tay lớn màu đen chui vào huyết quỷ trong cơ thể. Bắt đầu vồ lấy huyết quỷ cái này cuộc đời cố sự. Cần các loại, chờ, đợi một thời gian ngắn. Hơn một giờ phía sau, điệp phiến quỷ hư nhược thu hồi độc thủ. Gửi cho Tô Đại Nhiên một tấm màu đỏ CD. Đây là nó đem hết toàn lực từ huyết quỷ trong cơ thể lấy ra tới cố sự. Điệp phiến quỷ tiêu hao cũng phi thường lớn. Cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Tân không không không khổ. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ điệp phiến quỷ đầu. Điệp phiến quỷ rất lâu không thấy Tô Đại Nhiên. Chỉ thấy nó thân mật leo lên Tô Đại Nhiên bả vai. Sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Còn huyết quỷ, Tô Đại Nhiên nhìn lấy nó. Nó tản ra hoảng sợ khí tức. Bởi vì nó cảm nhận được nguy cơ tử vong. Phỏng chừng liền nó đều không nghĩ tới. Lập tức xuất hiện ba cái đỉnh cấp đại hung. Còn có mấy cái nửa người đỉnh cấp đại hung. Kinh khủng nhất cũng là người đàn ông này. Bạch Di, đưa nó trước vây ở lầu 2. Chờ ta xem xong liên quan tới nó cố sự. Sau đó sẽ xử lý nó. Bạch Tiệp gật đầu. Nàng có thể khống ở huyết quỷ. Liền đại biểu Bạch Tiệp vốn là mạnh hơn huyết quỷ. Nhưng khống ở là khống ở. Nếu muốn giết rơi huyết quỷ, dựa vào Bạch Tiệp là không làm được. Bất quá, hiện tại đã có đầy đủ tư cách kích sát huyết quỷ. Nó có chết hay không đều ở đây Tô Đại Nhiên một ý niệm. Đem huyết quỷ một lần nữa ném hồi huyết quan. Tô Đại Nhiên đem huyết quan bên trong da người cùng da mặt cất vào ba lô. Sau đó cầm hồng sắc quang điệp tiến nhập đại sảnh. Ở da Sadako dưới sự trợ giúp, Tô Đại Nhiên bắt đầu phát hình cái này tấm liên quan tới huyết quỷ điệp phiến. Cái này bên trong, tồn tại huyết quỷ cuộc đời cố sự, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.